Chương 325, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra đã nói lòng dạ từ bi đại sư đâu nói thẳng người du mục, này đúng sao Trầm Đại Thúc tâm kia mặt không thay đổi mặt, triệt để đen không thể xem. Kềm chế chính mình chém người xúc động, trực tiếp thuấn di không gặp. Lại hỏi tiếp, hắn bản thân đều có thể cơ tim nhồi máu không có một câu ba không thông ngốc phiền phức. Mấy người trong lúc đó đậu bị bầu không khí, bình thường trở lại. Nhất thiền đại sư cảm thán một tiếng. Đại thiên thế giới, quả thật không thiếu cái lạ à, tiểu thí chủ vừa mới cùng kia trung âm ti nhắc tới yêu quỷ, là trước kia cha đến, kia vị thí chủ thứ ở trên thân sao đúng. Nàng gật đầu. Trung âm ti nói nó là yêu quỷ. Yêu quỷ, người chết sau vì quỷ, yêu chết sau cũng vì quỷ, loại chuyện này vẫn là lần đầu nghe nói. Truyền Phật Châu, nhất thiền đại sư nhìn về phía sở thiếu niên. Tiểu thí chủ trước đó nhắc tới giới môn, cùng giới trong ngoài ra sao nơi nàng hơi chớp mắt, nhìn về phía nhất thiền. Ngươi này tu luyện là thế nào đến nhất thiền đại sư ngừng tạm, cười nói, là cổ tháp còn không có bị thiêu hủy trước, truyền thừa xuống, đến nơi xuất từ nơi nào, cũng không biết, tại cổ tháp bị thiêu hủy sau, những đại sư kia nhóm, một chút siêu âm thầm ghi nhớ lại, mới truyền thừa đến nay, chỉ là thần sắc của hắn có chút tiếc nuối. Tâm pháp không được đầy đủ, không thể hoàn chỉnh tu luyện, lại QNZ không phải người nào đều có thể tu luyện, phi thường đáng tiếc, bất quá hết thể đều là Phật duyên, lão nạp cũng không bắt buộc. Nô, như vậy. Nàng đưa tay sờ sờ cái cằm. Cái gọi là giới bên ngoài, chỉ chính là thường nhân trong mắt nhìn thấy phiến thiên địa này, mà giới bên trong là một cái che giấu tu luyện thế giới. Nhất thiền nghe nói như thế, đột nhiên mở to hai mắt. Thí chủ có ý tứ là giới bên trong là cái dạng gì, ta không rõ lắm, dù sao không có đi qua, nhưng mơ hồ biết, bên trong rất nhiều người đều có thể tu luyện, mà trèo chống tu luyện cơ sở, là linh căn, thông qua linh căn vận chuyển đến hấp thu linh khí. Nàng cách không điểm một cái nhất thiền đại sư bụng dưới. Ngài nơi nào có linh căn, cho nên mới có thể hấp thu linh khí tu luyện, mà thường nhân không có linh căn, không cảm giác được thiên địa linh khí, cũng sẽ không thể tu luyện. Hóa ra là như vậy nhất thiền đại sư bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được đâu, trách không được thức cùng lão nạp cùng nhau tu hành, thế nhưng là thức cùng nói nó tăng nhân, lại không thể làm đến lão nạp trình độ như vậy, hóa ra là linh căn nguyên nhân. Không sai. Sở thiếu niên gật đầu. Đưa tay cắm vào trong túi, móc móc, lại cái gì đều không có lấy ra. Bị hai cái tiểu gia hỏa cho mang, thỉnh thoảng muốn sở đồ ăn và tan á vừa nắm tay rút ra. Phất Hề liền đưa cây kẹo que cho hắn. Nàng nhíu mày. Thiếu anh làm mang cho ngươi. Nha đầu kia khẽ cười một tiếng. Nàng đưa tay tiếp nhận, lột ra vỏ bọc đường nhét vào trong miệng, nhìn về phía nhất thiền. Đến nội giới môn, tương đương với trung âm ti tồn tại, chẳng qua hiện nay bị thủ tiêu, lại phân hóa thành hai đầu, đều không vi phạm. Những sự tình này người thường không thể biết, sẽ loạn, cho nên đại sư nghe một chút liền tốt. Nhất thiền đại sư gật đầu. Rất tán thành. Xác thực, nếu như thường người biết, sẽ dẫn phát các loại tâm tình tiêu cực, thậm chí còn có thể xảy ra bạo loạn, từ đó nhiễu loạn thế giới, nên là bị tách ra. Như vậy hắn nhìn sở thiếu niên. Tiểu thí chủ tu là như thế cao, vì sao không đi giới bên trong, lại ở ngoại giới lưu luyến vấn đề này sở thiếu niên cười nhẹ một tiếng. Đại sư chính là đại sư. Nói chung tim đen, chỉ ra trung tâm. Giới môn hủy bỏ. Giới trong ngoài lưỡng cực phân hóa, là năm ngoái 6 tháng cuối năm mới phát sinh, cho tới bây giờ ngay tại thiết trí độc lập khu vực, ngoại trừ độc lập khu vực bên ngoài, hai phe không có thể tùy ý vi phạm, cho nên nàng nhếch miệng cười một tiếng. Chờ độc lập khu thiết lập sau khi hoàn thành, ra lại đi. Ai ngờ, nàng lời này, lại làm cho nhất thiền đại sư ý vị thâm trường nhìn hắn. Tiểu thí chủ, giới trong ngoài như thế nào lưỡng cực phân hóa? Có hay không độc lập khu thiết lập, nó đều không trở ngại ngươi tiến vào giới bên trong, đó cũng không phải ngươi lưu luyến ở ngoại giới, không đi giới bên trong lý do không phải sao Phất Hề ngẩn người. Bên cạnh mắt hướng phía thiếu niên nhìn lại. Đầu mùa xuân chợt lạnh, băng tuyết chưa tiêu. Toàn bộ trong chùa miếu như cũ nhưng cảm giác đông hàn, cùng băng tuyết bao trùm lạnh lẽo. Này mặt phía nam bên cạnh viện. Ánh nắng ấm chiếu, băng tuyết nửa tan, tích tích đáp đáp theo trên mái hiên rơi rơi xuống đất. Thiếu niên ngồi địa phương, đằng sau có một gốc nở rộ chính diễm màu son hàn mai. Gia tăng lấy băng tuyết, gia tăng lấy năng ấm. Đem hắn chiếu rọi tuấn mỹ tuyệt luân. Phất Hề bị kia diễm sắc bức có chút ghé mắt, không thể chính diện nhìn thẳng. Mà lúc này, nhất thiền vấn đề, làm thiếu niên nửa rủ xuống tầm mắt, cười nhẹ một tiếng. Trong miệng ngậm một cái kẹo que, cà lơ phất phơ, hiển thị rõ nhã du côn phong lưu. Nha, không đội nha, ra cảm thấy chính mình còn có một số việc không có xử lý xong, chờ một chút phải không nhất thiền đại sư không nhẹ không nặng hỏi lại. Ngay sau đó lắc đầu, ý có điều chỉ. Tiểu thí chủ sao mà thông minh, lại hiểu nói, có được đạo tâm, nhìn tiểu thí chủ không cần thiết bị phù hoa che mắt, từ đó rơi nói, hủy đạo tâm. Đại sư quá lo lắng. Nàng dương môi cười một tiếng. Tóc bạc mắt đen, hiển thị rõ tuổi trẻ khinh cuồng. Đại đạo khả ái như vậy, câu ra lòng ngứa ngáy khó nhịn, ra sẽ từng đầu đi, phù hoa với ra mà nói, chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, thì sợ gì che mắt nhất thiền giật mình. Một lát sau cười ra tiếng. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ đạo tâm, coi là thật cao minh. Ba người lại thảo luận một lát, liền đi dùng chai. Kế tiếp một đoạn thời gian, ba người cơ hồ như hình với bóng. Đốt hương thưởng thức trà, cờ nạp thiên hạ, lễ Phật luận Phật, sướng đạo đàng kinh. Quả thực giống giao vong niên bạn bè đồng dạng. Cái gì đều có thể tâm tình thượng một hai. Mỗi lần lúc này, ba người đều có loại hiểu ra cảm giác. Thiếu niên thưởng thức tại, nhất thiền đại sư đối Phật môn một phái thâm hậu bản lĩnh. Nhất thiền đại sư kinh diễm tại, thiếu niên đối Phật môn tu hành khác loại phân tích. Mà Phất Hề toàn bộ hành trình bồi nghe, ngẫu nhiên chen chân, làm Phật đạo hai nhà tệ nạn, có không giống nhau diễn hóa. Ba người toàn vẹn vòng ngã nghiên cứu thảo luận nghiên cứu. Đem ngốc phiền phức trầm đại thúc, cấp quên đến chán như sau. Tại thứ N lần, bị không để ý tới sau. Mặt không thay đổi trầm trường lâm, cách mất chiếc quần áo trên người, đổi lại theo thước đồng dạng màu xám tăng bào. Ôm cái mõ, A-di-đà Phật. Xem thước mặt mày có quắp tới. Thẩm thí chủ, ngươi có thế bỏ qua mõ sao trần tưởng nơi ngươi cũng đập xấu một đống, trong chùa mõ chỉ còn lại như vậy mấy cái, lại xấu thật là hết rồi ta không phải mua hàng online mua sao 1.000 cái, với ta đập mấy ngày. Bất vi sở động trầm đại thúc, liếc thước một chút. Tâm bình khí hòa tiếp tục đập. Phanh răng rắc mõ chủ ý ứng thanh mà đức, một đầu trực tiếp đâm vào mõ trong. Hắn đưa tay hướng nơi hẻo lánh trong ném một cái. Theo ngồi xếp bằng dưới bồ đoàn lại sờ soạn một cái ra tới. A-di-đà Phật phanh răng rắc A-di-đà Phật phanh răng rắc vô hạn tuần hoàn A-di-đà Phật phanh răng rắc giống ma âm đồng dạng thẳng hướng thước đầu góc con mắt trong chui. Nhường thước che đầu. Bóp chết trầm trường lầm tâm đều có. Gặp qua ngốc phiền phức, nhưng thật chưa thấy qua như vậy ngốc phiền phức.